Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, 1v4. Đến rồi. Phi hành ước chừng 500 dặm về sau, Tần Sương bọn người cuối cùng gặp được một chi để mắt ma tộc tiểu đội. Cái này một đội, tựa hồ chuyên môn là vì đánh lén bọn hắn mà đến. Chỉ là đoạt mệnh 9 tầng thì có 2 vị, đoạt mệnh bát trọng thì là có 4 vị. Này trận cho, chấm ngoặc kép, dù là cổ yêu cũng không khỏi ngưng trọng lên. Bọn này ma tộc, căn bản chính là không muốn cho đường sống a. Đoạt mệnh 9 tầng 2 cái, đó là vì đối phó cổ yêu vị này Thanh Châu Lục Công Tử. Còn lại 4 vị đoạt mệnh bát trọng ma tộc, thì là phân biệt đối ứng Phi Tuyết cùng Tần Sương bọn 4 người. Tần Sương cùng Phi Tuyết ngược lại là còn tốt. Phi Tuyết có đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong tu vi, tăng thêm tu luyện thượng thừa võ học, hẳn là có thể gánh vác một vị đoạt mệnh bát trọng ma tộc thế công. Thế nhưng là Tử Đông cùng Tàng Kiếm hai người thì chỉ có đoạt mệnh 6 tầng. Chênh lệch chỉnh một chút 2 trọng cảnh giới. Muốn gánh vác ma tộc tiến công, vô cùng khó khăn. Tần huynh, người thấy thế nào? Cổ yêu nhìn Tần Sương liếc một chút, lại đem ánh mắt vững vàng khóa chặt tại đối diện bay tới mấy cái đại ma tộc trên thân. Trầm giọng hỏi, ngươi ngăn chặn mạnh nhất 2 cái. Còn lại mấy cái, ta tới đối phó. Tần Sương nhẹ tô lại mang viết lời nói để bên người Phi Tuyết kinh ngạc vô cùng. Nàng đại mi cau lại, tựa hồ có chút không thích. Thiếu niên này, không khỏi cũng quá để ý mình đi. Một người thì muốn đối phó 4 cái đoạt mệnh bát trọng ma tộc. Cái này hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. Cứ việc trong khoảng thời gian này được chứng kiến Tần Sương lợi hại, nhưng đối phương biểu lộ ra tu vi cũng vẻn vẹn chỉ có đoạt mệnh thất trọng mà thôi. Muốn một người đối phó tứ đại đoạt mệnh bát trọng ma tộc, không khỏi quá tự phụ một chút. Tốt, Phi Tuyết, ngươi ở bên cạnh lược trận, thuận tiện bảo hộ Tử Đông cùng Tàng Kiếm hai người. Đã Tần Sương huynh đệ có này nhã hứng, tự nhiên không thể chậm trễ. Cổ yêu gật đầu cười, lấy mệnh khiến giọng điệu hướng Phi Tuyết nói ra. Đối với cái này, Tần Sương cười cười, ngược lại là không có nói tiếp. Cổ yêu làm như thế, một mặt là vì thăm dò thực lực của mình. Một phương diện khác, thì là muốn hiển lộ phía dưới thực lực của mình. Bất quá, đối với đây hết thảy, Tần Sương ngược lại là không quan trọng. Có 4 cái đoạt mệnh bát trọng kinh nghiệm bảo bảo tới, hắn nói cái gì cũng không biết nhường cho những người khác. Vâng, Phi Tuyết có chút tức giận gật gật đầu, hung hăng trừng Tần Sương liếc một chút. Nguyên bản còn không thế nào cảm giác, có thể hiện tại xem ra, thiếu niên này làm sao lại như vậy ưa thích ganh đua so sánh. Tần Sương tự nhiên không hiểu rõ Phi Tuyết suy nghĩ trong lòng. Khi nhìn đến đối phương trừng chính mình về sau, hắn cũng chỉ là cười cười, ánh mắt trông về phía xa, nhìn lấy cuốn sạch lấy rộng rãi ma khí mà đến mấy cái đại ma tộc. Oanh, nhân ma gặp nhau, căn bản liền sẽ không nói nửa câu nói mang tính hình thức. Vừa thấy mặt, cổ yêu toàn thân phun trào ra một cỗ giật mình người khí thế. Hắn thân hình nhảy lên một cái, một đạo sắc bén kiếm quang hung hăng chém ra. Lúc này đem cái kia 2 đại đoạt mệnh 9 tầng ma tộc cùng mặt khác 4 tên ma tộc cho ngăn cách. Tần Sương huynh đệ, ta lên trước. Cổ yêu thân hình nhất động, bỗng nhiên lướt về phía cái kia 2 tên đoạt mệnh 9 tầng ma tộc. Chính thức triển khai sắc bén thế công. Hoàn toàn chính xác có chút mạnh a. Nhìn lướt qua cổ yêu, Tần Sương trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này cổ yêu thực lực, hoàn toàn chính xác muốn so với bình thường đoạt mệnh 9 tầng cường giả hiếu thắng không ít. Hắn tựa hồ còn tu luyện qua một môn thượng thừa thân pháp. Thân hình lắc lư ở giữa, hư ảnh đột nhiên hiện, khó có thể phân rõ kỳ chân thân. A còng thăng đô la phần trăm thăng. Chấm ngoặc kép, còn lại 4 cái ma tộc tựa hồ cũng không có đi vây công cổ yêu ý tứ. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, có 2 vị đoạt mệnh 9 tầng cường giả tại, căn bản cũng không cần dùng đến bọn họ. Hừ, người khác không hiểu ma tộc lời nói, nhưng không có nghĩa là Tần Sương không hiểu. Hắn tinh tường theo cái này 4 cái đoạt mệnh bát trọng ma tộc trong miệng nghe được nói móc chi. ngôn, thậm chí còn có chút ô uế lẫn lộn nói, cái kia là hướng về phía Phi Tuyết đi, người như lại không động thủ, bọn họ có thể lại tới. Sau lưng, Phi Tuyết hơi có vẻ không kiên nhẫn thúc giục nói, nàng mười phần chướng mắt Tần Sương, nhận vì cái này nhìn như thiếu niên thông thường căn vốn là không có gì đáng giá cổ yêu coi trọng. Ha ha, Tần Sương cười một tiếng, chợt thân hình nhất động, lướt đến mấy cái ma tộc trước người. Một cỗ hùng hồn trưởng phong bao phủ mà ra, đem mấy cái ma tộc đường đi cách trở. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, đối mặt Tần Sương cách trở. Tứ ma khặc khặc cười một tiếng, liên thủ mà động, một cỗ ma khí phun trào. Lòng đất vực sâu dung nham nhất thời phun trào mà lên. Tứ ma một tay nắm chặt một đầu dung nham trụ. Cái kia nóng hổi vô cùng dung nham tại tứ ma trong tay thì giống như từng cây thiết côn đồng dạng. Căn bản là không có cách đốt làm bị thương hắn nhóm. Ngoạn hỏa, Tần Sương thần sắc nhất động. Cái này tứ ma vậy mà ở trước mặt hắn ngoạn hỏa. Đây không phải múa búa trước cửa lỗ ban là cái gì? Ngao, cửu long lôi cương hỏa. Một đạo long ngâm kinh thiên. Chỉ thấy Tần Sương thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm như chín đầu chân long quấn quanh ở trên người hắn. Nóng rực nhiệt độ lập tức lấn át cái kia bốn trong ma thủ dung nham. Đây là, chấm ngoặc kép, ở xa, Phi Tuyết kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy. Tần Sương lúc trước trong chiến đấu, theo chưa từng sử dụng cái này đạo hỏa diễm, cho dù cách nhau còn có 100 trượng xa, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy thiếu niên quanh người tràn ngập hỏa diễm nhiệt độ. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong chiến trường. Tứ ma gặp trước mặt trên người thiếu niên quỷ dị hỏa diễm. Nhất thời kinh dị vô cùng. Bọn họ quất động trong tay dung nham trụ. Hung hăng hướng Tần Sương thân thể đánh tới. Hắc ma lôi thể. Răng rắc. Sấm sét cuồn cuộn mà động. Cái kia vốn là tràn ngập hỏa diễm thiếu niên bên ngoài thân lại là dâng lên từng đạo màu. Đen lôi đình. Thiếu niên khí thế tăng vọt. Hắn không có sử dụng xích tiêu. Vẻn vẹn chỉ là một tay ngưng quyền, một quyền đánh ra, đúng là đem cái kia vừa nhanh vừa mạnh dung nham trụ đánh nát. Rất lâu không vận dụng qua hắc ma lôi thể, nghĩ không ra, ta tu vi tăng lên tới đoạt mệnh thất trọng. Hắc ma lôi thể tăng phúc sau thân thể lực lượng, vậy mà có thể so với đoạt mệnh bát trọng cường giả. Một quyền này, cũng không có đối tứ ma tạo thành thực chất tính bị thương. Thậm chí không có đánh lui tứ ma nửa bước. Nhưng trên khí thế, Tần Sương đã dẫn trước. Hắn chỉ dựa vào nhất quyền thì đánh nát tứ ma ngưng tụ ra dung nham trụ. Cái này đã đầy đủ nói rõ. Lực lượng của hắn, có lẽ còn tại tứ ma phía trên. Thiếu niên này, khó trách có thể đánh bại Nhạc Vân Lê. Đích thật là có chút bản lãnh. Nhất quyền chi uy, Phi Tuyết thì đối Tần Sương thay đổi cách nhìn. Nàng là người biết chuyện. Đi qua trong chiến đấu, Tần Sương mặc dù triển lộ ra thực lực cường đại, nhưng đều là nghiền ép cục diện, chưa bao giờ gặp qua vượt qua đoạt mệnh thất trọng trở lên cường giả. Nhưng hôm nay khác biệt, thiếu niên lúc này đối mặt chính là tứ đại đoạt mệnh bát trọng ma tộc cường giả. Cho dù là nàng, đều chỉ dám nói có thể ứng phó một cái, mà thiếu niên là đối phó bốn cái. Thiên hỏa tam huyền biến. Bốn đạo dị hỏa gia trì, Tần Sương khí thế tăng vọt đến đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Phía trước còn có thật nhiều không biết ma tộc, còn có không ít tuyển bạt người ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết trước mặt chiến đấu. Đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong. Phi Tuyết giật mình nhìn lấy khí thế kia tăng vọt thiếu niên. Bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Thất trọng đỉnh phong cùng bát trọng đỉnh phong. Thế nhưng là bay vọt về chất A. Nguyên lai, thiếu niên này dĩ nhiên thẳng đến che giấu tu vi. Chẳng lẽ nói, cổ yêu đại nhân nhìn ra thiếu niên này tu vi thật sự. Lúc này mới kết thúc buổi lễ đối đãi. Cái thế giới này, coi trọng thực lực vi tôn. Tần Sương lúc này hiển lộ ra thực lực. Đã để Phi Tuyết thán phục. Lúc trước khó chịu. Đều là bởi vì thiếu niên bạo phát mà tan thành mây khói. Kẻ này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Tiền đồ đem bất khả hạn lượng.